Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, tân hôn lễ. 3 ngày sau, thủ tịch kỵ sĩ Carter Lannister cùng tây cảnh ngôi sao may hôn lễ ở thành bảo sân nhà cử hành. Dự họp người ngoại trừ hai bên gia thuộc ở ngoài, còn có tinh hoa kịch đoàn toàn thể thành viên. Phòng thị chính cùng nữ phù thủy liên minh. Cái thời đại này, chứng hôn nghi thức bình thường do giáo hội đảm nhiệm. Vương thất quý tộc hôn lễ là khu vực giáo chủ phụ trách chứng kiến. Sau đó là phổ thông quý tộc cùng phú thương. Căn cứ địa vị, của cải bất đồng, mời thần quan hoặc chủ tế tới cửa chúc phúc. Mà bình dân thì lại được bản thân đi giáo đường. Giao nộp mấy viên ngân lang phí dụng. Để tế ti vì chính mình chủ trì hôn lễ. Đương nhiên, không trả nổi cái giá này. Trực tiếp liền ở cùng một chỗ cũng chỗ nào cũng có. Tây cảnh bây giờ đã không có giáo hội nơi dừng chân. Hôn lễ chủ trì phương dĩ nhiên là đổi thành phòng thị chính. Ở lô răng kế hoạch bên trong, phòng thị chính đem miễn phí phái quan chức phân phát giấy hôn thú. Đồng thời đem hôn nhân hai bên đăng ký trong danh sách. Lần này Carter hôn lễ chính là một lần vô cùng tốt tuyên truyền tấm gương liền biểu ngữ hắn đều. Nghĩ kỹ, vậy thì là nhanh gọn, hợp pháp, tiêu vặt phí, làm may ăn mặc áo cưới xuất hiện ở trong vườn hoa. Hiện trường vang lên một mảnh sợ hãi than tiếng hô. Cứ việc nàng không phải nữ phù thủy. Nhưng thân là hàng hiệu diễn viên riêng mình có khí chất như cũ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Liền lô răng đều không khỏi không cảm khái. Carter ánh mắt quả thật không tệ. Nếu như không phải vì thu được càng tốt hơn tuyên truyền hiệu quả. Cộng thêm kỵ sĩ lặp lại cầu khẩn. Hắn còn thật không nỡ đem áo cưới trước thời gian lấy ra. Mà làm vì lần này hôn lễ khác một nhân vật chính Carter Lannister thì lại thân xuyên lễ phục màu đen lên sân khấu, tương tự khí chất bất phàm, cộng thêm hắn vậy phó tỉ mỉ quản lý qua soái khí khuôn mặt. Hai người đứng ở một chỗ, hoàn toàn chính là ông trời tác hợp cho, bọn hắn nhìn qua thật sự rất xứng. Anna cảm thán nói, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế. Laurent nhẹ nhàng nắm tay nàng. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết tên của ngươi. Hừm, nàng nghiêng đầu khe khẽ mỉm cười. Cưới vợ một tên nữ phù thủy dễ dàng. Nhưng muốn thu được hầu hết lĩnh dân nhận đồng lại hết sức khó khăn. Không phải có được tuyệt đối quyền thế hoặc cực cao danh vọng rất khó làm đến điểm này. Bởi vậy cơ bản nhất cũng phải đợi đến trong vương quốc chiến bình ổn. Chính mình trở thành hoàn toàn xứng đáng Grey Castle chi vương sau lại đem Anna cưới lấy hắn không? Muốn để cho người khác cho rằng Anna chỉ là chính mình trộm ẩn đi làm đồ chơi nữ phù thủy. Lại như quá khứ những quý tộc kia làm giống nhau. Chẳng qua Laurent tin tưởng ngày này sẽ không quá xa. Tà ma chi nguyệt đã kết thúc. Chấn nhỏ sắp là chuẩn bị cho chiến tranh mùa xuân thế công mà toàn lực vận chuyển lại. Rất nhanh một hồi như lôi đình tấn công thì sẽ rơi vào Felico trên đầu. Đem hắn vương tọa triệt để đánh nát. Hai người trao đổi tín vật. Kế tiếp phải. Đến từ phòng thị chính quan chức hiển nhiên đối với Laurent biên soạn hoàn toàn mới kết hôn lưu. Trình còn không quá quen thuộc. Hắn cúi đầu nhìn một chút bản ghi chép. Người mới hôn môi. Hoa. Hiện trường nhấc lên một trận tiếng hô. Tinh hoa kịch đoàn thành viên, nhất là Irene kích động bắt lấy phất hiểu thần quang trái phải lay động. Lại lôi kéo những người khác là may vỗ tay trợ uy. Không phải là hôn môi mà. Lai Ninh bĩu môi nói, mỗi lần thám hiểm trở về, ba bà ta đều phải bị những thị nữ kia nhóm thân trên nhiều lần đây. Cô, ngồi xổm ở nàng đỉnh đầu mạch thiến nghiêng đầu đi, dùng một cái cánh chắn ở trước mặt. Nhưng, bồ câu ánh mắt lại là sinh trưởng ở đầu hai bên. Điện hạ, ngài định cái này lưu trình, thật sự được không? Thư quyển nâng chán nói, trường hợp đặc biệt rồi, không phải mỗi đối với tân hôn vợ chồng đều muốn như thế. Laurent cười cợt, dù sao cũng là muốn dùng với tuyên truyền, càng hấp dẫn nhãn cầu càng tốt. Nói tới đây hắn nhìn phía Solower, người có thể muốn đem trong nháy mắt này tỉ mỉ xác thực vẽ ra tới ác. Yên tâm, giao cho ta đi, người sau mắt không chớp mà nhìn hai người. Trong tay ma lực bút lòe lòe tỏa sáng, nhìn ra được nàng đối với này cũng tràn đầy hứng thú. Đối với bước đi này, Carter hiển nhiên có chút sốt sắng, dại ra chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là May chủ động nhón chân lên, cùng hắn ôm hôn cùng một chỗ, trong vườn hoa nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng, xin mời vương tử điện hạ dành cho chúc phúc, Laurent trong đám người đi ra, tới đến trước mặt hai người, vỗ vỗ Carter bờ vai, làm rất tốt. Tiếp theo nói với May, chúc các người hạnh phúc. Này, như vậy là được sao? Carter trần chờ nói, đương nhiên, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta cho người nghỉ phép 2 ngày. Laurent cười nói, Vader buổi chiều thì có thể đến trấn nhỏ. Đem công tác giao cho hắn là tốt rồi. Cảm ơn ngài, điện hạ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đồng thanh đáp. Sau đó cuộc hôn lễ này liền ở một trận hồi âm bắt chước náo nhiệt tiếng pháo bên trong hạ màn. Buổi chiều, Tổng quản Barop cùng kiến thiết bộ trưởng Các đi tới thành bảo phòng làm việc. Hướng về Laurent báo cáo trấn nhỏ tam thông công trình tiến độ. Cho tới bây giờ, mỗi cái khu dân cư cung nước thiết bị đã toàn bộ lắp đặt đúng chỗ. Cung ấm đường ống thì lại chôn thiết lập hơn nửa. Các chỉ vào một tấm chấn nhỏ quy hoạch sách tranh đảo. Chẳng qua cung, điện bộ phận còn kém đến khá xa. Ngoại trừ ngài chỉ đạo công xưởng khu sắp hoàn thành ở ngoài. 4 mảnh khu dân cư còn dừng lại đang đào cừ mở máng giai đoạn từ khi ngài đi trước trường ca yếu. Tác sau, này bộ phận công tác liền cơ hồ đình trệ. Laurent gật gù, cái này cũng là không có cách nào việc. Ngoại trừ hắn ra, những người khác căn bản là không có cách lý giải mạch điện tới cùng là làm sao đồ vật. Luồng điện lại là làm sao hoạt động, muốn cho hết thảy dân chấn đều dùng tới đèn điện chiếu sáng. Khả năng đạt được 4, sau 5 tháng, không sao, hiện tại tà nguyệt đã qua, cung ấm bộ phận có thể hoãn thi công. Kế tiếp quan trọng nhất chính là cung cấp điện công trình cùng vương quốc đại đạo xây dựng. Người trước quan hệ đến thời gian lợi dụng vấn đề, người sau nhưng là xây thành sau khi tăng cường 2 nơi liên hệ mấu chốt. Hắn phân phó nói, mặt khác, vương quốc đại đạo làm xong sau không muốn phân phát dư thừa công nhân, mà là tiếp tục thi công liên tiếp chỗ nước cạn con đường. Ngài là nói, đi về miền nam dãy núi khu vực. Không sai, nơi đó chính là chúng ta nối thẳng biển rộng cửa ra vào. Laurent khẳng định nói, chờ Tilly một nhóm người phản hồi Trầm Thụy Đảo, liên nên lần nữa đặt chân Tây Cảnh. Đến lúc đó có Spell bá tước trợ giúp, mở mang núi thông đạo tất nhiên sẽ càng thêm cấp tốc. Lại nói, thành No Winter thành lập sau, những kia tạp công cũng đồng dạng là ta lĩnh dân, chờ đến vương quốc đại đạo hoàn thành, liền trao tặng bọn hắn chính thức cư dân thân phận đi. Hắn nhìn phía Barop, điểm ấy liền giao cho ngươi đi làm. Vâng, mặt khác, tiểu khu xây dựng cũng đừng ngừng lại, bất kể là hướng thôn trấn cùng cứ điểm chính giữa đất trống kéo dài, vẫn là hướng về xích thủy hà bờ nam khai phá đều được. Năm nay trọng điểm vẫn là khuếch trương nhân khẩu, ta hy vọng đến cuối năm lúc, có thể đem thành thị nhân khẩu lật lên gấp 3. Barop hút ngụm khí lạnh, điện hạ, vậy cơ hồ tiếp cận 10 vạn người, mà Tây Cảnh hoàn toàn có thể nuôi nổi nhiều người như vậy. Laurent trầm giọng nói, các người có thể đem nó xem là kế hoạch mục tiêu đi làm. Great Castle không phải không có nhân khẩu, tiềm lực. Một tòa hơn 2 vạn người thành phố lớn, dùng cho cung cấp nuôi dưỡng nó vùng ngoại thành nhân khẩu chỉ ít ở chừng 10 vạn. Thành thị càng là phồn vinh, người sau quy mô liền càng khổng lồ. Cái này cũng là được đương đại lạc hậu nông nghiệp trình độ có hạn dẫn đến hiện tượng, mà Tây Cảnh thì lại không có hạn chế như thế. Cộng thêm máy chạy bằng hơi nước đưa vào sử dụng, cũng không cần nhiều người như vậy đi duy trì vật tư cung cấp. Cuối cùng, công xưởng khu đã có điện lực chiếu sáng, xây thành sau khi đổi thành tam ban luân lưu sinh sản. Đặc biệt đạn dược gia công bộ phận, Vương Tử đối với phòng thị chính tổng quản nói, mỗi đoạn thời gian đều đè tới ngày lương tính toán đoạt được. Làm được càng nhiều, báo lại cũng càng nhiều. Người từ hôm nay trở đi liền bắt đầu tuyên truyền đi. Đến lúc đó ta hy vọng công xưởng không có một khắc nằm ở ngừng lại trạng thái. Mãi đến tận chúng ta triệt để thống nhất Grey Castle. Tuân mệnh, điện hạ, Baroque khom người đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.